Luân hồi đan đế, chương 2028, Lý Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương gia gác lửng bên trong. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phân biệt chọn lựa một cái gian phòng. Sau đó liền bắt đầu tu hành. Ngồi dưới đất trên bồ đoàn. Lăng Vân trực tiếp cầm ra xá lợi tử. Tiến hành luyện hóa hấp thu. Cái này xá lợi tử là siêu thoát người cao thủ lưu. Tự nhiên xa xa không bằng Lăng Vân đã từng lấy được viên kia. Đã từng ở hoang cổ đại lục lấy được viên kia xá lợi tử. Tuyệt đối là thần cấp cao tăng lưu. Nhưng dù vậy, chỉ cần là xá lợi tử, hiệu quả liền không thể nào kém. Cái này xá lợi tử không phải thần cấp. Không cách nào khôi phục Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Lăng Vân dứt khoát dùng chúng để đề thăng linh thức tu vi. Hôm nay, Lăng Vân linh thức tu vi còn dừng lại ở luyện nguyên giai đoạn. So sánh hắn nguyên cương thực lực, không thể nghi ngờ đã hơi yếu. Bây giờ được xá lợi tử, hắn liền được đền bù cái này khuyết điểm. Thậm chí đem khuyết điểm hóa là ưu thế. Nuốt hút hết một viên xá lợi tử sau đó, Lăng Vân linh thức tu vi liền đạt tới luyện nguyên đại viên mãn. Xá lợi tử công hiệu có thể gặp một ban. Nuốt hút viên thứ hai xá lợi tử, linh thức tu vi đạt tới phá hư. Viên thứ ba xá lợi tử, viên thứ tư xá lợi tử, viên thứ năm xá lợi tử, làm chín viên xá lợi tử cũng nuốt hút hết. Lăng Vân linh thức tu vi thăng cấp tới động thiên cấp bậc. Động thiên cấp linh thức tu vi đã phát hiện biến chất. Hắn linh thức bây giờ có thể dọc theo trên trăm dặm. Hơn nữa, linh thức chân chính có lực sát thương. Rất lâu, động thiên cường giả đối phó những võ giả khác cũng không có cần động thủ. Trực tiếp vận dụng linh thức là có thể xóa bỏ những võ giả khác linh hồn. Đây cũng là tại sao động thiên cường giả ở nguyên sơ cổ giới có thể trở thành khai tông lập phái tồn tại. Bước vào động thiên, đó chính là chân chính cường giả đứng đầu. Chí ít nguyên sơ cổ giới trên mặt nổi, động thiên cao thủ chính là trời hoa bản. Những cái kia vượt qua động thiên mạnh mẽ tồn tại thì không biết nguyên nhân gì cũng ẩn núp. Lăng Vân luyện hóa 9 viên xá lợi tử chỉ dùng 3 tiếng. Bên kia, Bùi Nguyên Khánh luyện hóa 4 viên xá lợi tử thì dùng 1 ngày thời gian. Chủ ý này là Lăng Vân có vạn cổ nuốt trời quyết. Trên thực tế, Bùi Nguyên Khánh hiệu suất này đã tương đương nghịch thiên. Lăng Vân là đến khi Bùi Nguyên Khánh kết thúc tu hành sau đó mới và hắn cùng đi ra quan. Ở thời gian này, Lăng Vân tu luyện một lần nguyên cương. Quảng cáo làm Lăng Vân lần nữa thấy Bùi Nguyên Khánh. Phát hiện Bùi Nguyên Khánh tinh khí thần cũng thay đổi được vượng hơn thịnh. Có thể gặp Bùi Nguyên Khánh linh thức tu vi cũng nhận được to lớn tăng lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo bọn họ tạm biệt Khương Đạo Nguyên và Khương Tư Tình. Lần nữa lên đường đi ré dài thôn. Lần này, bọn họ lòng tin đầy đủ hơn. Cùng thời khắc đó, thế lực khắp nơi cũng tìm Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tung tích. Hai người ở Khương gia tu hành ngày này, thế lực khắp nơi cũng như con ruồi không đầu, mờ mịt lại bực bội. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tựa như vô căn cứ biến mất. Hôm nay, hai người xuất hiện lần nữa, các thế lực lớn lập tức liền phát hiện bọn họ. Hai người cái này là muốn đi đâu? Xem bọn họ phương hướng, tựa hồ là ré dài cổ thôn. Thế lực khắp nơi tinh thần phấn chấn. Ré dài cổ thôn bên ngoài, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bỗng nhiên dừng lại. Ở bọn họ phía trước hơn ngàn mét bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một cái ông cụ áo bào cho. Thoáng chốc, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cũng lông măng cao vút. Từ nơi này ông cụ áo bào cho trên mình, bọn họ cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Động thiên, không nghi ngờ chút nào. Cái này ông cụ áo bào cho là động thiên cường giả. Lấy Lăng Vân hai người thực lực, hai người dưới sự liên thủ, động thiên dưới tuyệt đối vô địch. Có thể để cho bọn họ sinh ra mạnh như vậy mãnh liệt lòng rung động cảm, chỉ có động thiên cường giả. Là ngươi, Lý gia tam trưởng lão, Lý Kỳ Lân. Bùi Nguyên Khánh nhận ra đối phương. Hai vị tiểu hữu, các ngươi thật đúng là để cho ta Lý gia tổn thất không nhỏ. Bất quá hết thảy các thứ này cũng đến đây chấm dứt. Lý Kỳ Lân lắc đầu. Sau đó, hắn trực tiếp ra tay. Thân là động thiên cường giả, hắn đã sống hơn ngàn năm, thấy qua vô số biển cả kịch biến. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh gây ra động tĩnh tuy lớn, còn chưa đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Hắn tới hôm nay chính là tiêu diệt hai người, cho nên không cần nói nhảm nhiều. Động thiên cường giả ra tay một cái, coi là thật phi phàm. Chỉ là tùy ý bước ra một bước, Lý Kỳ Lân sẽ mặc thoi nghìn mét khoảng cách, đi tới Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân trước người. Hắn tốc độ xuất thủ cũng là mau đến mức tận cùng. Tiếp theo, Lý Kỳ Lân liền lấy một chọi hai, đồng thời đối Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ra tay. Đáng sợ phải, Lý Kỳ Lân từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Đoạn thời gian này Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ở phá hư cường giả trong đó, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nhưng hiện tại gặp phải Lý Kỳ Lân, hắn hai người chúng ta liên thủ đều bị áp chế. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh liếc mắt nhìn nhau. Không cần nhiều lời, hai người cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa. Đó chính là tách ra trốn. Một khắc sau, hai người liền tốc độ bùng nổ, hướng hai phương hướng tách ra chạy trốn. Lý Kỳ Lân ánh mắt híp một cái, thay đổi ý nghĩ tới giữa. Hắn đã làm ra quyết định, hắn lựa chọn trước đuổi giết Lăng Vân, cùng đánh chết Lăng Vân sau lại đi đối phó Bùi Nguyên Khánh. Bởi vì Lý gia hai đại hậu tuyển người thừa kế đều là chết ở Lăng Vân trong tay, cho nên Lăng Vân phải chết. Dĩ nhiên cái này không đại biểu hắn sẽ bỏ qua cho Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh trọng yếu giống vậy, chỉ có giết Bùi Nguyên Khánh mới có thể đối Bùi gia uy vọng tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn ở Lăng Vân sau đó mới giết Bùi Nguyên Khánh. Lý Kỳ Lân tin tưởng, cái này không cần bao lâu. Bá, lúc này, Lý Kỳ Lân liền truy đuổi hướng Lăng Vân. Động thiên cường giả đã có thể ở trình độ nhất định vượt qua không gian. Cho dù Lăng Vân có đế giang thân pháp, đều không cách nào đem Lý Kỳ Lân thoát khỏi. Động thiên cường giả sẽ bị người như vậy kính sợ, đây không phải là không đạo lý. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn lấy ra một cái màu máu cổ rú, dùng nguyên cương kích hoạt. Nhất thời, màu máu cổ trên rú ngưng tụ ra một cái ánh mắt đỏ như máu, phóng thích huyết quang bắn về phía Lý Kỳ Lân. Quảng cáo, đây chính là Lý Hồng Ngọc Minh mắt rú. Lý Kỳ Lân giận dữ, Lăng Vân lại dùng Lý gia bảo vật đi đối phó hắn. Thật là không cách nào tha. Hết lần này tới lần khác coi như là hắn đối Minh mắt dù giống vậy kiêng kỵ. Trong chốc lát, hắn đối phó Lăng Vân lúc đó lại có chút bó tay bó chân. Bất quá Lý Kỳ Lân thân là động thiên cường giả, tự nhiên không phải như thế dễ dàng liền có thể ứng phó. Tức giận dưới, hắn vậy lấy ra lá bài tẩy thủ đoạn Chu Tước Vũ. Hắn lấy ra một cây lông vũ. Cái này cây lông vũ tựa như không lúc nào lại nữa cháy ngọn lửa, uy áp kinh khủng cũng không ngừng tản mát ra. Lăng Vân trong lòng cả kinh, từ nơi này cây lông vũ trên, hắn cảm ứng được Chu Tước hơi thở. Đây là thật Chu Tước lưu lại lông vũ. Nhất thời, Chu Tước vũ thả ra nồng nặc uy áp, đem Minh mắt dù cho hoàn toàn áp chế. Chết, Lý Kỳ Lân quyết định lấy người chi đạo còn trị người thân. Minh mắt dù tổn thương là linh thức, như vậy hắn thì phải dùng linh thức công kích tới đối phó Lăng Vân. Hắn cũng không tin, Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, ở nguyên cương tu vi trên như thế xuất sắc, còn có thể đem linh thức vậy luyện chế được giống vậy mạnh mẽ. Dĩ nhiên, coi như Lăng Vân linh thức đạt tới phá hư đỉnh cấp tiêu chuẩn, vậy cũng giống vậy không dùng. Ở hắn động thiên cấp linh thức hạ, Lăng Vân chỉ có một con đường chết. Trong phút chốc, Lý Kỳ Lân ngưng tụ ra một cái linh thức kiếm, hung hăng đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Kỳ Lân sẽ dùng linh thức đi đối phó hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này lại chẳng có gì lạ. Dẫu sao cường đại linh thức lực cũng là động thiên cường giả một trong thủ đoạn. Chỉ bất quá, Lý Kỳ Lân dùng linh thức tới công kích Lăng Vân, Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chính giữa ý muốn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.